Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, phải mãi cho đến sau khi đã thành thân rồi, ta mới biết được toàn bộ chân tướng sự việc. Tiêu Tử Húc vốn dĩ không hề được lão hầu gia yêu thương sủng ái. Người mẫu thân ruột thịt của hắn sau khi sinh hạ hắn ra thì đã bị ban cho cái chết. Nếu không phải vì vị đại phu nhân hiện tại mãi vẫn chưa thể có được một mụn con nối dõi, thì có lẽ hắn đã sớm phải sống một cuộc đời lén lút như một con chuột cống, chui rúc nơi xó bếp tăm tối, lay lắt qua ngày trong cảnh đói rét triền miên. Vào năm đó, hắn cũng đã từng thử tìm cách trốn thoát khỏi hầu phủ. Thế nhưng khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ mới lên 5 tuổi mà thôi. Không một đồng xu dính túi, cuộc sống ở bên ngoài lại càng thêm phần khốn đốn, cơ cực, ngay trước cái lúc tưởng chừng như sắp đói đến chết lả đi. Hắn đã gặp được một tiểu cô nương ở trên đường phố. Tiểu cô nương ấy đã cho hắn 2 chiếc bánh bao nhân thịt, lại còn cho thêm hắn 2 đồng tiền lẻ nữa. Hành động đó quả thực giống như một vầng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào thế giới đen tối, u ám của Tiêu Tử Húc. Dĩ nhiên, tiểu cô nương ấy không phải là Thẩm Vân Giao, mà đó chính là nha hoàn Bích Đào, người đã hầu cận bên cạnh Thẩm Vân Giao từ thuở nhỏ, nhưng từ lâu đã bị ả ta bán đi đến một nơi nào đó không rõ tung tích. Vậy mà Tiêu Tử Húc lại luôn tin tưởng Thẩm Vân Giao một cách không chút hoài nghi. Còn ta, với cái thiết lập ác nữ đã mặc định dính chặt trên người, lại càng khiến cho hắn căm ghét đến tận xương tủy. Chỉ là bởi vì xuất thân thứ tử thấp hèn, hắn buộc phải nhẫn nhịn mà ra sức lấy lòng ta, bởi vì hắn cần phải kết thân với đích nữ của tướng phủ để có thể đứng vững được ở trong hầu phủ, rồi từ đó mà tiến thân vào chốn quan trường. Nghĩ đến đây, ta lại một lần nữa thẳng tay giáng thêm cho hắn một cái bạt tai nữa, khiến cho mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Cái vẻ ôn nhu, dịu dàng giả tạo mà hắn vừa mới cố công bày ra ban nãy ngay lập tức sụp đổ tan tành. Ngươi, hắn vừa mới định mở miệng nói điều gì đó, lại bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của ta ép đến mức phải nghẹn lời lại. Tiêu Tử Húc, ta nghe nói ngươi muốn cưới ta làm vợ. Ta cười lạnh một tiếng, tốt nhất là ngươi nên từ bỏ cái ý định đó đi. Đôi đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại một cách mạnh mẽ. Thư Nhi, có phải là ta đã làm điều gì chưa đủ tốt hay không? Ta chậm rãi cong khóe môi lên, nụ cười châm biếm trong ánh mắt chẳng hề có ý định che giấu. Đương nhiên là bởi vì ngươi chỉ là một kẻ thứ xuất thấp hèn, con của một tiện tỳ hạ đẳng mà cũng dám ôm mộng trèo cao hay sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Khi rời khỏi phủ Tĩnh An Hầu, Thanh Tuyết có phần hơi thấp thỏm mà khẽ giọng hỏi ta. Tiểu thư, hôm nay, người làm sao vậy à? Ta hiểu rõ vì sao nàng lại hỏi như thế. Ở kiếp trước, ta đã từng yêu Tiêu Tử Húc đến mức cuồng si, mê muội. Ta coi từng lời nói của hắn như là thánh chỉ, răm rắp tuân theo không dám trái lời. Vào cái lúc mà ta nghe tin mẫu thân của mình có ý định từ chối hôn sự với Tĩnh An Hầu Phủ, ta lại tỏ ra cố chấp đến mức gần như cực đoan, thậm chí còn chọn lựa cách tuyệt thực để phản đối. Cách chương